Đệ nhất danh sách, chương 31, một cái tân đại môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự là bác sĩ. Dàn nhạc trong có người hàm chứa nghi hoặc cùng khó có thể tin ngữ khí hỏi. Chẳng lẽ lần trước chúng ta hiểu lầm hắn? Lạc Hinh Vũ càng thêm nghi hoặc. Vương Phú Quý trong lòng tự nhủ đúng là không có hiểu lầm, hắn lên làm bác sĩ cũng liền hai ngày này sự tình. Bất quá hắn không có ý định nói như vậy, vốn hắn liền nghĩ bỏ qua liên quan nha, các ngươi nói ta lúc trước giới thiệu cái đầu óc có bệnh nhân cho các ngươi, nhưng ta cũng không có a, ngươi xem, hắn thật sự là bác sĩ. Không đúng không đúng không đúng, ta vuốt vuốt a, một người tư quân suy nghĩ một chút nói. Lần trước chúng ta thấy hắn thời điểm hắn nói cái gì à, chúc mừng ngươi, phụ tử bình an, 6 cân 6 lượng. Có người nói đạo, đúng kia đặc biệt sao có nói phụ tử bình an a, tư quân phẫn nộ nói. Các ngươi thị trấn thượng loại người này cũng có thể thành y sinh. Vương Phú Quý nhãn thấy bọn họ lại nhớ lại Nhâm Tiểu Túc bắt đầu lời, liền giải thích nói. Chúng ta đây không phải chữa bệnh điều kiện tương đối kém nha, bất quá không thể giả được hắn đúng là chúng ta thị trấn thượng bác sĩ, không tin ta tìm người cho ngươi hỏi một chút. Nói qua Vương Phú Quý đi lên phía trước mấy nhà, tùy tiện gõ khai mở một cái cửa hỏi. Nhâm Tiểu Túc có phải hay không chúng ta thị trấn thượng bác sĩ? Mở cửa người sững sờ một chút. Đúng vậy à, hắn y thuật như thế nào đây? Vương Phú Quý truy vấn, người kia dựng thẳng lấy ngón tay cái. Chúng ta thị trấn thượng hiện tại ai không khen Nhâm Tiểu Túc tốt? Dàn nhạc người lại lâm vào trầm tư, bọn họ lại quay đầu hướng phòng khám bệnh nhìn lại, phòng khám bệnh bên cửa thượng đã không ai. Người nói chỉ có hắn có thể dẫn nhân vận chuyển qua sơn. Lạc Hinh Vũ tâm tình bình tĩnh trở lại. Đúng, Vương Phú Quý suy nghĩ một chút cười nói. Kỳ thật ta không dám nói hắn đến cùng có thể hay không mang bọn ngươi đi qua, nhưng nếu như hắn đều gây khó dễ cái này thị trấn thượng sẽ không người có thể mang bọn ngươi đi qua. Quảng cáo, ngươi đều nhanh đem hắn thổi tới bầu trời. Lạc Hinh Vũ cười lạnh nói. Ngươi nói cho hắn biết hắn bị trưng dụng chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục về sau sử dụng lần nữa xuất phát. Đừng, này ngươi theo ta nói không đến. Vương Phú Quý cười mỉa nói. Ngươi muốn trưng dụng hắn, phải hỏi hỏi La lão bản có nguyện ý hay không? La lão bản, hắn cũng cùng La lão bản có quan hệ. Lạc Hinh Vũ sừng sốt, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng tóm lại là không thể tùy tiện trưng dụng. Vương Phú Quý giải thích nói. Lạc Hinh Vũ cười lạnh hai tiếng, lúc này, vừa mới phụ trách đi khai báo người đã trở về, có thể thông hành. Tị nạn hàng rào miệng cống trên chăn, bị bên trên người dùng móc xích chậm rãi kéo lên đi, Lạc Hinh Vũ không nói hai lời liền mang theo đội ngũ tiến tị nạn hàng rào. Vương Phú Quý vỗ ngực một cái, kỳ thật hắn cũng sợ hãi đối phương tìm hắn tính sổ a, khá tốt bởi vì đưa hắc dược quan hệ đáp thượng La lão bản cái tầng quan hệ này, nếu như hôm nay hắn không phải là cáo mượn oai hùm, e rằng bất tử đều muốn lột ra. Kỳ thật Vương Phú Quý chính mình khả năng đều không rõ lắm vị kia La lão bản tại tị nạn hàng rào trong đến cùng có bao nhiêu năng lượng thế, nhưng mỗi lần cáo mượn oai hùm, hắn đều thắm thiết cảm nhận được mặt này đại kỳ là thật đặc biệt sao dùng tốt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phú Quý đi vỗ vỗ phòng khám bệnh cửa muốn cùng Nhâm Tiểu Túc nghiên cứu thảo luận một chút chuyện này, kết quả đập nửa ngày cũng không ai để ý đến hắn, Vương Phú Quý thầm nói. Ta này sợ không phải bị ghi hận lên đi. Sáng ngày thứ hai Nhâm Tiểu Túc đúng giờ đánh mở phòng khám cửa chuẩn bị buôn bán, kết quả vừa mở cửa ra liền thấy được Vương Phú Quý mang theo khuôn mặt tươi cười xử tại môn khẩu, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Chuyện gì, ngươi xem ta lúc đầu đem ngươi đề cử cho bọn hắn cũng là hảo tâm a, Vương Phú Quý nói. Đây chính là có thể đi vào hàng rào cơ hội a, người biết bên ngoài bao nhiêu người đều muốn tiến hàng rào sao? Mỗi người đều muốn, tốt như vậy cơ hội ngươi như thế nào không muốn a, Nhâm Tiểu Túc không vui. Ta cho ngươi hoạt tuyến lộ đồ, ngươi dẫn bọn hắn đi, như vậy ngươi liền có thể tiến tị nạn hàng rào. Ta không đi, Vương Phú Quý co rụt đầu lại, ta cũng không ngươi kia thân thủ, hơn nữa ta tiến vào ta khuê nữ thế nào? Ta lớn như vậy tuổi, ở bên ngoài trả lại có thể tìm tới bạn già tiêu ít tiền là được tiến vào không ai có thể để ý ta. Nhâm Tiểu Túc nói, người có khuê nữ ta cũng có Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ a, ta tiến hàng rào bọn họ thế nào, người muốn là lại cho bọn hắn đề cử ta để cho Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ bọn họ đi ăn ngươi uống ngươi. Ta là vì ngươi hảo, Vương Phú Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta trẻ hơn người 20 tuổi ta liền thực đi. Tốt với ta, chấm, Nhâm Tiểu Túc cười lạnh nói. Ta cảm ơn cả nhà ngươi a, Vương Phú Quý cũng tới khí. Ta cảm ơn ngươi tám đời nhi tổ tông. Đến từ Vương Phú Quý cảm tạ. Một, Nhâm Tiểu Túc, hắn trong đầu hướng cung điện gào thét này đặc biệt sao cũng coi như cảm tạ. Hơn nữa còn là thành tâm cảm tạ. Ta xem ngươi nha là thành tâm a, Nhâm Tiểu Túc như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thứ 9 mai cảm tạ tệ dĩ nhiên là như vậy, quả thật. Bất quá Nhâm Tiểu Túc kỳ thật minh bạch Vương Phú Quý mặc dù có cùng hàng rào trong kia vị minh tinh lôi kéo làm quen ý nghĩ, nhưng ưu tiên cho đối phương đề cử mình quả thật là xuất phát từ nhất định hảo tâm. Nhưng vấn đề là Nhâm Tiểu Túc thật không muốn đi vào, nếu như điều kiện là đổi Nhan Lục Nguyên tiến vào, hắn chỉ sợ cũng đáp ứng. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút chăm chú nói. Lão Vương, ta lại chăm chú giảng một lần, ta không thể bỏ xuống Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ mặc kệ tự mình một người tiến vào, ngươi cũng đừng lại cho bọn hắn đề cử ta. Vương Phú Quý cũng là tâm mệt mỏi. Được biết ngươi yên tâm, chỉ cần la lão bản không mở miệng bọn họ mang không đi ngươi. Chuyến đi này chính là hơn 3 tháng, ngươi đi ai cho la lão bản cung cấp thuốc A có phải hay không? Đi, ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc này một người đàn ông từ bên cạnh vừa đi tới đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Bác sĩ ta nghĩ xem bệnh, ta trước không nói cho ngươi tới người bệnh. Nhâm Tiểu Túc quay người hướng trong phòng khám đi đến. Nhâm Tiểu Túc ngồi vào sau cái bàn đối mặt hán tử nói. Tổn thương ở nơi nào, cho ta xem nhìn. Quảng cáo, ta không có tổn thương, chính là nhức chứng. Hán tử nói, hắn vừa nói xong, bên cạnh y tá Tiểu Ngọc thì đằng một chút xấu hổ, Nhâm Tiểu Túc có phần không được tự nhiên, hắn thử thăm dò chuyên nghiệp một ít hỏi. Là đau không? Người đàn ông kia sừng sốt, mang không làm xong đều đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, ngày hôm nay Thiên Đô gọi cái gì sự tình đi. Chờ hắn đem hán tử kia khích lệ đi, lại lần nữa thu hoạch một mai cảm tạ tể. Đi à, không quan tâm gì bệnh trạng, chỉ cần cho cảm tạ tệ là được. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc trong tay cảm tạ tệ đã 10 miếng, cự ly giải tỏa vũ khí thời gian cũng không giống như toán quá xa xôi. Nhâm Tiểu Túc hiện tại không muốn làm người dẫn đường một cái, trong đó nguyên nhân chính là, hắn tại thị trấn thượng muốn đạt được cảm tạ tệ còn là càng thêm thuận tiện một ít, cùng chi kia dàn nhạc cùng tư quân đường đi thượng ai tới cảm tạ hắn a, không biết vì cái gì Nhâm Tiểu Túc thời khắc đều tại thật mong chờ chuôi này vũ khí, muốn biết vũ khí này rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Thành tâm cảm tạ như thế khó được, vũ khí này khẳng định cũng không kém a, không có ý tứ phát muộn. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.